môi hơi động đậy, dường như muốn nói cái gì đó như lại không có âm thanh phát ra. Bùi Thần giật khẽ ôm cô kề sát người mình, muốn chứng thực điều mình đoán. Nhã Huyên như đoán được anh muốn làm cái gì, bắt lấy cánh tay anh, lại dựa sát vào người anh, thẹn thùng nói, không nên nhìn, được rồi, anh nghĩ anh đã chứng thực được rồi. Được, không xem. Bùi Thần giật thấy mặt cô đỏ đến sắp nhỏ ra máu. Anh sờ sờ đầu cô an ủi, phía trước không xa có thang thoát hiểm, trước đi đến bên kia. Nhã Huyên gật đầu, gương mặt cũng không bớt đỏ. Cô ý thức được động tác này của bọn họ có bao nhiêu thân mật. Nhưng cô không thể tránh né. Cô vốn tưởng mình sẽ không được tự nhiên. Nhưng khi trong mũi cô tràn đầy hương thơm từ người anh, tâm vốn đang bất an cũng bình tĩnh trở lại. Hương vị của anh thật an tĩnh. Cũng may lần này đồ trong túi to không bị rơi ra ngoài. Bùi Thần giật nhanh nhẹn đem túi lớn vừa rơi trên đất cầm lên. Liền mang Nhã Huyên đi về phía trước. Hai người như cặp trẻ song sinh, trong công ty bách hóa trước mặt bao nhiêu người, động tác quái dị hướng tới cầu thang thoát hiểm, nữ vẻ mặt xấu hổ, nam biểu tình phức tạp, xem đi, tôi đã nói là người yêu cãi nhau mà, ông còn không tin, bây giờ bạn bè gặp nhau sau lại giống như kẻ thù. Xem cô gái kia vừa nắm vừa cắn, chẳng lẽ cô ta không thấy đau lòng sao, chỉ cần người đàn ông kia không ghét bỏ là được. Xem cô gái kia bộ dạng xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có thể nói, chắc sẽ không chia tay đâu. Cầu thang thoát hiểm không náo nhiệt như bên ngoài. Nhã Huyên ngồi trên thang lầu, vùi đầu vào hai đầu gối. Má ơi, thật là mất mặt chết đi được. Vốn cho ngày hôm qua đã đủ xui xẻo, không nghĩ tới hôm nay lại càng xui. Hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ làm cô dậy không nổi. Lần đầu tiên đi làm trễ. Vừa vặn lãnh đạo trực tiếp của cô là tổng giám đốc muốn gặp. Lần đầu đi muộn đã bị bắt, thật rất xui xẻo. Tiếp theo bởi vì tối qua ngủ không đủ giấc, pha cà phê lại quên thêm đường, đi đứng thiếu chút vấp ngã. Những chuyện nhỏ này coi như không tính, văn kiện cô đánh cả ngày cũng quên lưu lại. Thật là không thể đen hơn, không dễ dàng kiên nhẫn đến lúc tan tầm, đến công ty bách hóa đi dạo. Lại đột nhiên cảm thấy giữa hai chân có gì đó chảy ra. Bụng cũng đau, cô mới giật mình nhận ra. Thật là ngượng, đại di mụ tới rồi. Hơn nữa cô cũng không thể không cầu cứu cái người thích khoe hàng kia. Chắc là trong tiềm thức cô không hề cảm thấy anh biến thái đi. Vì vậy cô vẫn gọi anh là biến thái. Không tồi anh không bỏ cô lại. Nhớ lại vừa rồi, đầu Nhã Huyên đập vào tường mấy cái ở cầu thang thoát hiểm. Bùi Thần giật đưa cô đến thang thoát hiểm xong lại trở lại bách hóa. Ai, hôm qua không cẩn thận lộ ra quần lót. Hiện tại, không tồi, quần bò của anh là màu lam sẫm. Nếu không người khác lại nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Bùi Thần giật vừa đi đến thang thoát hiểm, liền thấy người nào đó đang không ngừng cụm đầu vào tường. Anh ho nhẹ hai tiếng. Cố nén không cười, mà cô gái này nghe được âm thanh của anh lập tức dừng động tác. Đầu lại chôn vào giữa hai chân, tư thế thật giống đà điểu. Anh đem y phục tối màu mới mua run run lấy ra. Này, anh liếc cô một cái. Dù sao lần trước tôi cũng không chú ý mới để lộ quần lót. Coi như mỗi người một lần. Hòa đi, Nhã Huyên như bị dẫm lên cái đuôi. Lập tức bật dậy nói. Tôi không có thẹn thùng. Chỉ cần là phụ nữ đều có đại di mụ, cái này có gì mất mặt chứ? Đại di mụ không đến mới mất mặt, Bùi Thần giật gật đầu không làm khó cô, giúp cô đem y phục cột lại bên hông, che lại cái mông của cô. Cái kia, Nhã Huyên có phần mất tự nhiên, sờ sờ cái mũi, ánh mắt cũng không nhìn về phía Bùi Thần giật. Cảm ơn nha, nói xong cô lập tức nghiêng đầu đi, dừng ở bức tường trắng, cũng không biết từ khi nào. Bực bội trong lòng Bùi Thần giật đã tan mất, xem người phụ nữ trước mặt khuôn mặt đỏ bừng, tâm trạng anh dường như tốt hơn nhiều, cho dù lúc trước có tạo ra trò chơi hot nhất trên mạng. Cũng cô cảm thấy thoải mái như lúc này, giống như ăn cái gì đó mềm mềm, dai dai, sau đó vị ngọt tràn đầy khoang miệng. Từ khi Trần Phàm trở về đem nguyên văn lời Bùi Thần giật thuật lại cho Tiết Duệ Uyên nghe.

Ý Bùi Thần Giật là muốn đến ngồi ở phòng làm việc ở Thịnh Thế sao? Lúc trước nói muốn giới thiệu cho cậu ta còn lảng sang chuyện khác. Cách chương.